Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, để cho ta quỳ. Người người sẽ phải hối hận. Canh, 4, bổ hôm qua, cái kia Bạch Phong trước hết ở chỗ này cảm ơn phiền ít. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ tốt ngươi. Bạch Phong sau khi nghe được, lộ ra vẻ kích động vội vàng nói. Phiền Thanh Phong đối với Bạch Phong phản ứng cực kỳ hài lòng. Trực tiếp điểm đầu gật đầu nói. Tốt, một hồi sư tôn ta thì sẽ phái người tới đón chúng ta. Trực tiếp xuất phát không có vấn đề đi. Bạch Phong vội vàng nói. Phiền thiếu, không có vấn đề. Mà lúc này, Liễu phủ bên trong, cái gì? Tên phế vật kia bị Phiền Thanh Phong tên kia chọn chúng làm bạn đồng. Muốn đi theo hắn cùng nhau đi tới Ly Nguyệt Điện. Liễu Hồng Hưng nghe thủ hạ người báo cáo về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Liễu Yên Nhi lúc này cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng, vừa bị bọn họ đuổi đi ra phế vật. Vậy mà liền có cái này vẫn cứt chó. Tạo hóa, đây chính là tạo hóa a. Đây thật là phế vật kia tạo hóa khí vận a. Sau cùng, Liễu Hồng Hưng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Phải biết, chỉ cần có thể tiến vào Ly Nguyệt Điện, liền xem như để nữ nhi của hắn Liễu Yên Nhi đi cấp Phiền Thanh Phong đi làm bạn đồng. Thậm chí buổi tối bồi tiếp đều không có vấn đề. Đáng tiếc hắn Liễu Yên Nhi tử sắc không tệ. Thế nhưng Phiền Thanh Phong lại là một cái võ sĩ. Hai canh giờ sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên thì xuất hiện ở Phiền gia phủ đệ. Không có quá lớn chiến trận, lặng lẽ mang theo Phiền Thanh Phong cùng Bạch Phong liền rời đi Nhạc Hồn Thành. Hướng về ngoài trăm dặm cách Nguyệt Phong tiến đến. Nửa ngày về sau, tại trung niên nam tử giúp đỡ dưới, ba người rốt cục đi tới cách Nguyệt Phong phía trên, tiến vào Ly Nguyệt Điện. Trung niên nam tử mang theo Phiền Thanh Phong liền đi thẳng tới tam trưởng lão chỗ nơi ở sân nhỏ. Đệ tử Thanh Phong, bái kiến sư tôn, tiến vào sân nhỏ về sau. Phiền Thanh Phong nhìn đến theo sân nhỏ phòng ốc bên trong đi ra một tên râu trắng lão già. Lập tức quỳ xuống đất, thần thái cung kính hô. Là Vũ Cát nhìn đến quỳ xuống đất Phiền Thanh Phong, cười khẽ gật đầu nói. Đứng lên đi, đây chính là ngươi mang tới bạn đồng. Nói xong, là Vũ Cát trực tiếp nhìn về phía đứng đấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Đứng lên sau Phiền Thanh Phong nghe được là Vũ Cát lời này. Lúc này mới phát hiện Bạch Phong dĩ nhiên thẳng đến thì đứng như vậy. Sắc mặt dần dần khó coi nói. Bạch Phong, ngươi thân là ta bạn đồng. Ta đều cấp sư tôn quỳ xuống. Ngươi vậy mà không quỳ. Phiền thiếu gia, hắn là sư tôn của ngươi. Ngươi quỳ bái là bình thường. Có thể ta cũng không phải đệ tử của hắn. Vì sao muốn quỳ? Bạch Phong nghe được Phiền Thanh Phong chất vấn về sau, trực tiếp hồi đáp, mà nghe được Bạch Phong lời này. Bạo thần điện trong không gian bạo linh trực tiếp che mặt nói. Xong, chủ nhân lại muốn bắt đầu lãng. Tiểu tử, ta thân là Ly Nguyệt Điện tam trưởng lão. Mặc dù không phải sư tôn của ngươi, nhưng ngươi đã tiến vào Ly Nguyệt Điện. Cái kia chính là Ly Nguyệt Điện ngươi. Nhìn thấy ta không quỳ sao? La Vũ Cát lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe được La Vũ Cát lời này về sau, bỗng nhiên nở nụ cười thầm nghĩ trong lòng. Tốt, ta quỳ, người người sẽ phải hối hận. Nói xong, Bạch Phong thì hướng về La Vũ Cát trực tiếp quỳ xuống. Cung kính hô, bạn đồng Bạch Phong, bái kiến tam trưởng lão. Nhìn đến Bạch Phong quỳ xuống về sau, La Vũ Cát lúc này mới toát ra một vệt vẻ hài lòng nói. Đứng lên đi, đến đón lấy ngươi thì phải thật tốt đi theo Thanh Phong bên người. Giúp hắn xử lý hết thảy việc vặt, để cả thể xác và tinh thần hắn tu luyện. Đây chính là mang mục đích của ngươi tới. Chỉ cần ngươi làm tốt, giúp ngươi cải thiện một chút thể chất, để ngươi có thể tu luyện cũng không phải việc khó gì. Đứng lên sau, Bạch Phong nghe được La Vũ Cát lời này về sau, vội vàng nói, Bạch Phong trước cảm ơn Tam trưởng lão. Tốt, ngươi ở chỗ này trước đợi đi, ta trước mang Thanh Phong đi tu luyện. La Vũ Cát nói xong, liền trực tiếp mang theo Phiền Thanh Phong rời đi sân nhỏ, hướng về hắn đặc hữu tu luyện chàng đi đến. Một buổi chiều, Bạch Phong thì một thân một mình tại sân nhỏ bên trong ngẩn người. Thật sự là không có việc gì, mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, La Vũ Cát lúc này mới mang theo mỏi mệt không chịu nổi Phiền Thanh Phong đi trở về. Để Phiền Thanh Phong đi nghỉ ngơi về sau, La Vũ Cát lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nói, tiểu gia hỏa, lúc ban ngày, người thật giống như không phục lắm, hiện tại cũng không phục. Bạch Phong nghe được La Vũ Cát cái này tra hỏi, nói thẳng, ha ha ha. La Vũ Cát nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói, ngươi chỉ là một cái không cách nào tu luyện phế vật. Đối mặt ta Ly Nguyệt Điện Tam trưởng lão, có gì không phục? Bành, đúng lúc này, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. La Vũ Cát trực tiếp một mặt mộng bức quỳ xuống trước Bạch Phong trước người. Tại vừa mới, La Vũ Cát bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ cự lực xuất hiện ở hai đầu gối của hắn phía trên. Sau đó, hắn liền trực tiếp quỳ. Không có bạo điểm còn chưa tính, dù là phi thăng tinh quốc, ta 9.500 tỷ bạo điểm rút lại gấp 1.000 lần, cái kia cũng có được 95 ức bạo điểm. Tùy tiện phí tổn 1,2 triệu bạo điểm đổi lấy chút thực lực giáo huấn ngươi, còn không cùng chơi một dạng. Bạch Phong nhìn lấy quỳ dạp xuống trước người La Vũ Cát, thần sắc khinh thường nghĩ đến, hiện tại ngươi biết ta vì sao không phục. Bạch Phong nhìn lấy La Vũ Cát hỏi lần nữa. La Vũ Cát nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, vừa mới là ngươi ra tay. Không sai, Bạch Phong trực tiếp hồi đáp. La Vũ Cát có chút bị hù dọa, phải biết, hắn nhưng là có tinh tướng thất trọng thực lực, lại bị một cái phế vật vô thanh vô tức bị làm quỳ. Hoặc là nói, Bạch Phong thật là cái phế vật sao? Ngươi, trong cơ thể ngươi không có chút nào tinh lực, làm sao có thể? La Vũ Cát vẫn khó có thể tin nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong ngồi xổm người xuống, nhìn vẻ mặt giật mình La Vũ Cát cười lạnh nói, không có ý tứ, anh em tu luyện là nhục thân. Cạch, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Bạch Phong đứng lên, chân phải đột nhiên dùng lực, thậm chí đều không có nâng lên, dưới chân địa mặt trong nháy mắt xuất hiện vết rách cấp tốc đầy mắt, sau cùng toàn bộ bằng phẳng sân nhỏ đều bất mãn thật sâu giống như cỡ nhỏ thâm uyên đồng dạng vết rách câu. Miệng, tình cảnh này, nhìn La Vũ Cát da thịt run lên. La Vũ Cát mặc dù không có tu luyện nhục thân đầy đủ, nhưng liền xem như mượn dùng tinh lực, cũng vô pháp vô thanh vô tức làm đến loại trình độ này. Cái này, quả thực là đem thân thể lực lượng trưởng khống đến cực hạn. Đồng thời, La Vũ Cát đem cánh tay phải xâm nhập dưới thân một đầu hai cái quyền đầu bao quát vết nứt bên trong. Toàn bộ cánh tay phải bỏ vào, vậy mà đều không có sờ đến cơ sở. Khôi phục, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói một câu nói như vậy. Trực tiếp để mới đưa cánh tay phải lấy ra La Vũ Cát sững sờ. Nhưng rất nhanh, làm La Vũ Cát nhìn đến toàn bộ sân nhỏ giống như mạng nhện vô số địa liệt vết rách lấy một loại phương thức quỷ dị nhanh chóng khép lại, sau cùng toàn bộ biến mất, mặt đất một lần nữa biến vuông vức, giống như trước đó cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trực tiếp đem hắn kinh trụ. Cái này con mẹ nó lại là cái gì lực lượng? Cái này tuyệt không thể nào là thân thể lực lượng có thể làm được. La Vũ Cát lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Về sau, còn để cho ta quỳ không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy La Vũ Cát, trực tiếp mở miệng hỏi. La Vũ Cát nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra một vệt cười khổ nói. Không dám, không dám, về sau ta cấp thiếu gia ngươi quỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.